Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 574, ly biệt. Góc truyện audio.com. Ám ảnh tộc thi thể đã chồng chất như núi. Còn có một chút cưỡi chiến hạm đã thoát đi. Lục thần máu me khắp người. Đứng ở trên thi sơn. Dựa theo tính cách của hắn. Nhất định sẽ giết sạch còn lại ám ảnh tộc. Như vậy coi như mình rời đi nơi này. Bọn họ cũng không cách nào xâm lược địa cầu. Chỉ bất quá thời gian của hắn đã sắp đến rồi. Đồng thời sử dụng đôi thiên uy. Lục thần tiếp được bên trong đồng dạng phải bị song trọng phản phệ. Nhìn trên đỉnh đầu chiến cơ điên cuồng chạy trốn. Lục thần phẫn nộ quát. Nếu như các ngươi còn dám tới nơi này. Ta tuyệt đối dẹp yên ngươi ám ảnh tộc sao huyệt. Chiến hạm sẽ không nói. Bất quá từ tốc độ chạy trốn đến xem. Bọn họ chắc là nghe được. Cuồng lãng không có tổ chức thanh lý chiến trường. Hiện tại mọi người đều đã sức cùng lực kiệt. Nguyên bản 2-3 phút lộ trình. Bọn họ đi vài chục phút mới. Chỉ có phản hồi tổng bộ. Mọi người trạng thái đều rất thương cảm. Thực sự là đã lâu chưa từng cảm thụ thấp như vậy thuộc tính. Lục thần cũng là cực kỳ mệt mỏi. Trở lại lãnh nhu an bài cho hắn gian phòng. Tắm rửa một cái ngã đầu đi nằm ngủ đi. Ngày thứ hai, tình huống của mọi người vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Lãnh nhu bọn họ trạng thái suy yếu muốn duy trì liên tục nửa tháng. Lục thần hơi tốt một chút. Suy yếu của hắn trạng thái đã rút ngắn 2 lần. Hiện tại đôi thiên uy tạo thành ảnh hưởng. Trong vòng 4 ngày liền có thể khôi phục. Lục thần mở túi đeo lưng ra kiểm tra một hồi. Vòng xoáy chìa khóa, sử dụng phía sau liền có thể rời đi vòng xoáy. Thực sự là khôi hài. Bình thường khó có được gặp phải một lần. Tham lam, có hiệu lực, kết quả lần này cư nhiên ra khỏi tham lam. Lục thần nhìn 2 thanh chìa khóa, cũng là tương đương không nói. Tuy là lục thần không thuộc về nơi đây, thế nhưng lãnh nhu cũng tốt. Phong linh tử, thu ngưng cũng tốt. Đều là người sống sờ sờ. Bọn họ dường như chính là sinh hoạt ở cái thế giới này. Mặc kệ vòng xoáy là chân thực hay là hư ảo. Lục thần cũng không muốn đem chân tướng nói cho bọn hắn biết. Để cho bọn họ tiếp tục tồn tại đi xuống đi. Hắn đem còn thừa lại tiên linh đan đều giao cho lãnh nhu. Mấy ngày nay ăn ở đều cùng đám bạn chí cốt cùng một chỗ. Bình thường cũng sẽ chỉ điểm đại gia một ít công pháp. Sau 4 ngày, lục thần tình huống rốt cục khôi phục. Cái này cũng ý nghĩa hắn phải rời đi nơi này. Quảng cáo, có lẽ là vĩnh viễn ly khai. Buổi tối, lục thần tự mình xuống bếp. Vì lãnh nhu bọn họ chuẩn bị bữa cơm. Ly khai quá tàn khốc. Lục thần gắn một cái hoảng sợ. Trong bữa tiệc tuyên bố chính mình muốn đi ra ngoài sông sáo ý tưởng. Sư phụ, ngươi lại muốn đi rồi sao? Thu ngưng không thôi lôi kéo lục thần cánh tay. Lục thần mỉm cười. Ta còn rất nhiều sự tình không có làm. Phong linh tử khổ sở nhìn lục thần. Chúng ta kỳ thực đều biết. Ngươi còn muốn đi trở thành thế giới rộng lớn hơn. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đầu gỗ, ngươi phải đi sao? Ngươi còn có thể trở về sao? Lục thần trong lòng không đành lòng. Thở dài một hơi, hắn nhớ lại lừa các nàng một lần. Chỉ là lời đến khóe miệng. Trung quy không có nói ra. Nếu như mình nói hắn còn có thể trở về. Các nàng có lẽ sẽ chờ hắn a. Nếu sẽ không trở về. Vậy cũng không nên cho. Nữa các nàng hy vọng. Lục thần cũng không tiếp tục nhẫn xem mọi người khuôn mặt. Cúi đầu, sẽ không, trong bữa tiệc lập tức trầm mặc xuống. Mấy người phụ nhân đã lệ nhãn. Trầm mặc hồi lâu, Tinh Trần đột nhiên đề giọng to. Nói rằng, uy, đại gia không muốn thương cảm như vậy nha. Chí ít tất cả mọi người còn sống không phải sao. Chúng ta cũng biết, hội trưởng vẫn như cũ rất mạnh. Không phải. So với hắn trước đây mạnh hơn. Nhân tộc trận chiến cuối cùng bị thua. Ta tin tưởng hội trưởng là vì chúng ta mới. Chỉ có. Muốn rời đi. Gặp các ngươi từng cái vẻ mặt cầu xin. Vô Danh Ca trong lòng hẳn là khó chịu a, bị Tinh Trần vừa nói như vậy. Những người khác mới, chỉ có, dồn dập ngẩng đầu. Tinh Trần ca nói không sai. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Chúng ta hội trưởng còn gánh vác là trọng yếu hơn sứ mệnh. Chúng ta hẳn là chúc phúc hắn, không phải ở nơi này. Nói, Lãnh Nhu nói không được nữa. Âm thanh run rẩy, hai hàng nước mắt không chịu thua kém chợt xuống tới. Xin lỗi, ta có chút trước đó đi. Nhìn Lãnh Nhu khóc ly khai, Lục Thần khó nén đau lòng. Đuổi theo, tổng bộ tầng chót, Lãnh Nhu một người ngồi ở cao ốc trên hàng rào. Gió đêm thổi bay mái tóc dài của nàng. Bối ảnh khiến người ta nhìn càng thêm đau lòng. Lục Thần gọi lại Lãnh Nhu. Nhu Nhu. Lãnh Nhu quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Vội vàng lau khóe mắt lệ ngân. Hội trưởng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ là có chút buồn bực. Đi ra hít thở không khí. Lục Thần ngồi ở Lãnh Nhu bên người. Nhu Nhu. Có một số việc ta không có cách nào khác nói cho các ngươi biết. Ta biết, ngươi không phải là một người vô tình. Ngươi đã nói sẽ không trở về. Nhất định có sẽ không trở về lý do. Người nữ nhân này thực sự cực kỳ chi kỳ. Cái này ngược lại làm cho Lục Thần càng thêm không đành lòng. Còn nhớ rõ ta trước đây đã từng đóng vai qua ngươi kịch truyền hình sao? Lục Thần đột nhiên nói lên chuyện cũ. Lãnh Nhu hiểu ý cười. Đoạn thời gian đó có lẽ là nàng vui vẻ nhất thời gian a, nhớ kỹ a, lúc đầu ta có thể hỏa một thanh. Kết quả đều bị ngươi đoạt đi rồi danh tiếng. Lục Thần nhịn không được cười rộ lên. Hắn biết Lãnh Nhu không để bụng danh khí. Là đang nói đùa hắn. Ta nhớ được ta cái kia bộ phận kịch bên trong chỉ có một câu lời kịch. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta chỉ nhớ kỹ kịch tình. Đã quên ngươi thay từ. Lục Thần đương nhiên nhớ kỹ. Hắn cùng Lãnh Nhu nói mặc dù là đồng nhất sự kiện. Thế nhưng ở hai người trong trí nhớ. Quả thực niên đại khác nhau chuyện. Một cái. Bất quá 3 năm. Một cái. Đã là 20 năm chuyện lúc trước. Ngươi lời kịch là cái gì kia mà. Hình như là. Quảng cáo. Lục Thần trực tiếp nói. Nếu ta không phải ma quân, ngươi lại sẽ yêu ta. Biết, vô luận ngươi là thần là ma, ta đều biết. Lãnh Nhu đột nhiên nói rằng, Lục Thần phản ứng một hồi. Chấn kinh rồi, nữ nhân này hảo thủ đoạn a. Nàng căn bản cũng không phải là không nhớ rõ lời kịch. Nàng là dụ dỗ tự ra sân khấu từ a, thông minh như vậy lại mỹ lệ có thể làm nữ nhân. Thực sự là không có lý do gì làm người ta không thích. Tại làm sao trong nháy mắt, Lục Thần kém chút muốn đưa nàng ôm vào lòng. Cửu Thiên thực sự trọng yếu như vậy sao? Đáng tiếc, hắn không phải là của nàng Vô Danh Ca. Nàng cũng không phải là hắn Nhu Nhu. Ta, Lục Thần suy nghĩ hồi lâu. Ta không phải. Không phải ngươi nhận biết cái kia Vô Danh. Nhưng nửa câu sau Lục Thần vẫn nói không nên lời. Ta đã có người mình thích. Lục Thần đổi một lý do. Thật vậy chăng? Lãnh Nhu nhìn về phía Lục Thần. Hai tròng mắt như đầy sao vậy rực rỡ. Ngươi không phải ta biết Vô Danh Ca. Đúng không? Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Nhu. Hội trưởng, tử thần phía trước nói ta nghe đến rồi. Hắn nói cái gì vòng xoáy không phải vòng xoáy. Ngươi sợ nói cho ta biết chân tướng. Ta sẽ đối với thế giới của mình chân thực tính sản sinh hoài nghi. Thậm chí ta thế giới quan toàn bộ đổ nát. Xem Lục Thần không nói gì. Tựa hồ là một loại cam chịu. Lãnh Nhu mỉm cười. Ta biết, kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Cửu Thiên đã để chúng ta kiến thức nhiều lắm, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Loại tình huống này cũng thấy có lạ hay không? Mặc kệ theo ý của huynh thế giới của chúng ta là hình dáng gì. Chúng ta sinh sống ở nơi này. Nơi này chính là chân thật. Ta biết ngươi phải ly khai vòng xoáy. Trở lại thế giới của mình đi. Chỉ là, chẳng qua là ta vẫn không nỡ bỏ ngươi. Còn không đợi Lãnh Nhu nói xong, một đôi ấm áp tay ôm ở Lãnh Nhu bả vai. Lục Thần đem Lãnh Nhu gắt gao ôm vào lòng, thật sâu ổn định môi của nàng. Chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.